Ông xã hợp đồng, chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Kiều Dịch ngồi vào xe, quay sang cài dây an toàn cho Vạn Tu Y, nụ cười trên mặt rất đắc ý. Thật ra giống như chồng em vừa đẹp trai vừa chiều vợ như anh khó kiếm lắm. Ồ, Vạn Tố Y tiếp tục lấy tay đập đập đầu mình. Rất muốn đổi một chủ đề nói chuyện khác. Mạnh Kiều Dịch biết cô còn ngượng ngùng vì ánh mắt của nhân viên thu ngân lúc này. Mạnh phu nhân ở một vài phương diện còn ngây thơ lắm. Mạnh Kiều đích nổ máy xe rời đi. Vạn Tố Y vẫn không nói gì. Được một lúc cô ngước đầu mới phát hiện xe đang đi về hướng về nhà. Bây giờ mới nhớ ra lúc này cô đưa anh đến một nơi cuối cùng chẳng đi được. Em định đưa anh đến một nơi rất thú vị. Nhưng xem ra chỉ đành để lần sau đi rồi. Vạn Tố Y lúc này không chú ý để quên mất chuyện này rồi. Không vội, sau này còn rất nhiều cơ hội mà. Mạnh Kiều Dịch tập trung lái xe. Nụ cười rất hạnh phúc trả lời cô. Sau này Vạn Tố Y cũng không phải không đến công ty nữa. Nơi mà cô nói thú vị sau nào đi cũng không trễ. Vạn Tố Y gật đầu. Cô chợt nhớ ra chuyện của Tôn Ích vẫn chưa nói với anh. Cô nói, hôm nay em nhận được một cuộc điện thoại. Nói Đại Hưng có một trung tâm mua sắm sắp khai trương muốn mời em đến tham dự. Anh biết chuyện này không? Anh biết, Mạnh Kiều Dịch vừa điều khiển vô lăng, vừa nói. Chuyện này được nói đến trong cuộc họp gần đây. Mọi người cho rằng mời Y Y rất thú vị. Anh không hề tham gia đưa ở quy định. Đây là ý kiến của các bộ phận liên quan qua thảo luận đưa ra quyết định. Dạ, em lên Weibo mới tìm hiểu được tình hình cụ thể. Phát hiện hình như không ít thiệp mời tham dự. Một mình em thật sự làm không xuể. Muốn tìm một trợ lý nhưng cảm thấy phiền phức nên tạm thời để Tôn Ích giúp em giải quyết những việc này. Dùng người của Mạnh Kiều Dịch, Vạn Tố Y cho rằng nên nói với anh một tiếng. Về việc này Mạnh Kiều Dịch không có ý kiến gì. Tôn Ích cũng không bận lắm. Tìm cho cậu ấy việc làm thêm cũng tốt. Có câu nói này của Mạnh Kiều Dịch, Vạn Tố Y có thể an tâm nói Tôn Ích giúp cô giải quyết những việc này rồi. Về đến nhà Tôn Ích vẫn chưa biết mình được sắp xếp công việc mới. Cậu tay mang găng tay trăng cầm lấy áo khoác của Mạnh Kiều Dịch. Đưa cho anh ly nước. Mạnh Kiều Dịch nhìn cậu rồi nói. Sau này chuyện của Y Y, phiền cậu nhé. Tôn Ích có chút kinh ngạc. Nhìn qua Vạn Tố Y, Vạn Tố Y nhìn cậu cười tươi. Cậu lập tức hiểu ra được vấn đề liền trả lời. Vâng ạ, Vạn Tố Y nghe được câu trả lời của Tôn Ích. Sau khi sắp xếp những đồ đạc vừa mua về, không vội ăn tối mà nói. Em đi xe, AI ra như thế rồi. Hôm nay nó chắc là quen rồi. Vạn Tố Y vừa nói vừa vội vội vàng vàng chạy vào phòng pet. Từ lúc có Uiza, Vạn Tố Y lúc ở nhà thường xuyên chạy vào xem Uiza. Lúc Vạn Tố Y đẩy cửa bước vào nhìn thấy mèo Uiza đang chơi rất vui vẻ. Thoải mái nằm trên kệ. Đưa chân móc con chuột đỏ chơi móc trên tầng trên của kệ. Nhìn thấy Vạn Tố Y bước vào liền nhảy xuống. Meo, một tiếng. Vạn Tố Tố quấy người ngồi xuống. Uiza rụi vào người cô rất thân mật. Đưa đôi mắt to tròn rất vui vẻ nhìn Vạn Tố Y. Vạn Tố Y nhìn đôi mắt xanh to tròn của nó. Thích thú xoa xoa đầu. Giọng nói rất dễ thương. Sao em lại xinh thế này nhỉ? Meo. Uiza như trả lời cô. Mở to miệng meo lên một tiếng. Vạn Tố Y có thể cảm nhận được. Từ lúc đến đây Uiza vui hơn lúc ở cửa hàng pet rất nhiều. Nó rất thân mật và bám lấy Vạn Tố Y. Lúc trước, Uiza có thể cho rằng Vạn Tố Y là một người tốt nhưng sẽ không mang nó đi cho nó một gia đình. Nhưng bây giờ khác rồi. Vạn Tố Y đã cho nó một gia đình, một tổ ấm. Uiza là một chú mèo tâm tư mẫn cảm. Không thích hợp ở với chốn đông đúc. Thích hợp có chủ nhân yêu thương chăm sóc. Hoặc kiếm thêm cho nó một người bạn. Nhưng với bầy đàn thì nó rất khó hòa hợp. Vạn Tố Y chơi với Uiza một lúc thì lấy điện thoại chụp một tấm hình. Cô chỉnh sửa sơ màu sắc đăng lên Weibo của Dương Chi Thủy. Lúc này, Lý Nhược Hàm đang rảnh rỗi lướt mạng thì thấy chóc danh sách người theo dõi có đăng bài mới. Cô mở xem thì thấy Dương Chi Thủy đăng ảnh chú mèo. Cô cười lạnh nhạt. người phụ nữ máu lạnh như cô cũng đòi nuôi pet. Chú mèo này coi như mày xui xẻo. Đối với cô ta mà nói, Dương Chi Thủy người phụ nữ này không có ưu điểm gì cả. Lý Nhược Hàm định lướt qua nhưng cũng mẻ xem tấm hình pet. Cô nhìn chú mèo trong hình chau mày. Cảm thấy CSS mèo này rất quen. Hình như đã gặp qua ở đâu rồi. Đang lúc nghiên cứu chú mèo của Dương Chi Thủy thì nghe tiếng bước chân đi vào. Cách chương.